Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, vậy là ở phần 1 chúng ta đã thấy được bối cảnh của dị truyện Oan Nghiệt Người Mẹ mà tác giả Vô Danh đã vừa viết xong dị truyện này. Nhưng tác giả Vô Danh thì có một lối viết vô cùng bất nhất. Cái từ bất nhất này Ngọc Lâm xin được để trong ngoặc kép. Sao tôi nói là bất nhất? Là bởi vì anh viết những cái chương đầu và với những cái chương cuối không hề có giống nhau, khiến cho khán giả không thể lường trước được những cái tình tiết hay như diễn biến của câu chuyện diễn ra như thế nào. Đây là một cái hay, một điều rất riêng bởi cách hành văn của Vô Danh. Tiếp tục ở phần 2 này thì chúng ta hoàn toàn được dẫn dắt vào một bối cảnh hoàn toàn khác, mà chỉ có đi đến hết cái dị chuyện này thì thứ tình cảm thiêng liêng mẫu tử mới được nêu bật lên. Khi cái sự chia ly, cảnh chia tay của người mẹ với vong nhi của mình để đi đầu thai sang kiếp khác. Với một thông điệp nhỏ trong dị chuyện này thì chuyện Ngọc Lâm xin được gửi gắm. Ta hãy dành một giây phút nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng với người mà ta gọi là mẹ. Dù rằng một số người có thể sẽ không nói cái điều đó thẳng thắn với mẹ của mình. Chẳng điều gì có thể thay thế mẹ được cả. Hãy trân trọng từng giây phút, dẫu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta. Có thể không đồng ý với những suy nghĩ của chúng ta, nhưng người ấy vẫn là mẹ của bạn. Quý anh chị em đang ở YouTube Chuyện Ngọc Lâm, xin trân trọng cảm ơn. Uyên lúc này tái mét mặt đi, nhìn ra thì suýt chút nữa đã sợ đến đứng tim. Ngay phía chính giữa cánh cửa, một đứa bé cả người trắng bềnh bạch. Trên thân thể thì xuất hiện chi chít những vết rạch ngang rạch ngửa. Không có còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là vong linh của đứa bé tội nghiệp kia. Con về à? Uyên cất giọng, cho dù nhìn đứa bé như thế nào thì cô cũng xót xa lắm. Ấy thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy một oan hồn rõ ràng như vậy, cái nỗi sợ này tất yếu đã chiếm lấy lý trí cô. Con muốn uống máu. Con muốn uống máu gà. Ngày mai hãy cúng cho con máu gà. Con không có muốn ăn hoa quả nữa đâu. Giọng của đứa bé cất lên, cái khóe miệng nhễu ra một dòng máu, rộng ngoác như bị rạch tới tận mang tai. Cái thứ âm thanh u ám ấy cứ như thể muốn xoáy sâu vào bên trong trí não của Uyên vậy. Nói xong, đứa bé lại cất lên một nụ cười man dợ, rồi hòa tan vào trong cái màn đêm đen u tịch. Chỉ còn lại Uyên ngồi ở đó, cùng với cái nỗi sợ vẫn còn chưa vơi đi. Tỉnh dậy thì thấy mặt trời đã lên cao. Thì ra đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi. Ấy thế nhưng cái sự đau nhói ở trong Uyên vẫn cứ hiện rõ mồn một. Bất ngờ, Ninh cũng đã bật dậy theo. Trên trán từng tầng mồ hôi đã vã ra như tắm. Gã nhìn cô, ánh mắt thì như đang khiếp hãi một thứ gì đó. Anh sao thế? Uyên hỏi. Từ ngày lập cái ban thờ này đến giờ, cả hai cũng đã dần dần cảm nhận được thấy những biến đổi khác lạ. Rõ rệt nhất vẫn là việc cơ thể đầy suy nhược. Từ một sinh viên chăm ngoan, đến nay, số buổi nghỉ học của Uyên và Ninh đang ở mức báo động. Tín chỉ cũng đã nợ đến con số không tưởng. Và nếu như theo cái đà đó, thì chẳng bao lâu nữa, nhà trường sẽ buộc hai người phải thôi học vô thời hạn. Anh vừa mơ thấy ác mộng. Khiếp lắm. Còn nó về đấy em ạ. Lúc đấy anh gọi em mãi, mà em không có dậy. Anh sợ quá. Nó đòi uống máu gà. Có phải không anh? Ninh giật mình, có một chút xao động. Em cũng mơ thấy như vậy à? Vâng. Còn nó cũng hiện hồn về báo em như thế. Cứ tưởng mình em thấy. Nào ngờ nó cũng báo mộng cho anh luôn. Uyên trầm mặc, biết đây không phải là điểm bình thường, thế nên không có dám xem nhẹ. Còn đang loay hoay không biết là phải đi kiếm máu gà ở đâu, thì mới nhớ ra là ngày hôm nay là ngày 16 âm lịch. Bà chủ phòng trọ hay có thói quen giết gà, mổ lợn để cúng kiếng, cầu cho cái xóm trọ này được an bình. Đã đinh ninh trong đầu là như vậy, Uyên vẫn cứ như mọi ngày, thức dậy rồi đánh răng rửa mặt. Thoáng ghé mắt vào trong phòng bếp tập thể này, thì đã thấy đúng lúc là bà Linh đang loay hoay cùng với một người đàn ông cắt tiết một con gà mái mơ để mà làm thịt. Cô cũng không phải là người sợ máu. Ấy thế nhưng không hiểu tại sao, ngày hôm nay nhìn thấy cái bát tiết kia, cái cơn buồn nôn đến lợm cả giọng đã xuất hiện trong người của cô. Đợi cho bà Linh đem con gà đi vặt lông ở sân giếng, Uyên mới đánh bạo mà nhón chân vào trong phòng bếp, lấy đi cái bát tiết còn đang nóng hôi hổi mà nhét vào trong người. Sau đó thì chạy thục mạng về phòng trọ mà khóa trái cửa. Đặt được bát tiết lên trên cái ban thờ nhỏ, cô quay qua dặn Ninh. Anh cấm cho ai vào trong phòng nghe chưa? Bây giờ em phải đi học đây, dạo này nghỉ suốt rồi. Hôm qua mẹ em vừa điện thoại lên hỏi tại sao dạo này nghỉ học nhiều như vậy. Em đã phải chối cãi quanh đấy. Cái đà này chẳng mấy bữa là bị đuổi học mất thôi. Ninh nhún vai, gã không muốn nói gì thêm vì cái sự mệt mỏi vẫn chĩu nặng ở trên mi. Lại tiếp tục nằm vật ra trên cái nệm, ngủ tới mức không biết trời trăng, mây đất gì nữa. Nghe Ninh kể đến đây, thì lão Bắc cũng đã phải toát mồ hôi hột. Không ngờ mọi chuyện lại ra tới cái nông nỗi như thế này nữa. Ấy thế, mà cũng có biết đó chưa phải là hết, thế nên vẫn cứ im lặng để mà lắng nghe. Phải nói là sau ngày hôm đó, thì mọi thứ đã dần rời khỏi sự kiểm soát. Những thứ máu gà của Uyên và Ninh cúng kiếng có vẻ như không làm thỏa mãn được cái vong nhi kia. Nó bắt đầu phá phách. Đầu tiên là những con gà của nhà bà Linh. Chỉ sau có một đêm đã chết sạch cả. Đáng nói là con gà nào con nấy đều bị rút cạn máu. Chỉ còn lại có một bộ da bọc xương mà thôi. Tiếp theo đến là tới lượt đôi chim cu gáy của một anh công nhân cách phòng của Uyên và Ninh. Bên dãy cũng đã bị ăn thịt. Máu huyết thì văng tung tóe khắp mặt đất. Cả xóm lúc này thì mới nhốn nháo cả lên. Những cái sự việc kỳ bí cứ như thế tiếp diễn làm cho cuộc sống của mọi người đã bị đảo lộn hết. Dần dần thì người ta cũng đã đồn đại với nhau rằng những sự việc này không phải là điều bình thường, mà chắc chắn là từ một thế lực vô hình nào đó gây ra. Có người nói là có kẻ nuôi ngải tà, có người lại nói là do ma quỷ, còn có kẻ thì lại độc mồm, độc miệng, còn nói do ai đó trong xóm trọ này là ma cà rồng. Đồn đoán là như vậy. Ấy thế nhưng chỉ là những cái chuyện trong xó bếp hay ngoài hàng ghế đá, chứ tuyệt nhiên không có ai dám hô hào một câu nào cả. Ai cũng sợ. Biết đâu đấy, thứ gì sẽ xảy đến với mình. Ông cha cũng đã dạy rồi. Ếch chết tại miệng, không nơi đâu mà rước họa vô đơn chí vào thân cả. Dãy nhà trọ ngày nào cũng đông vui như vậy. Ấy thế nhưng qua bao nhiêu câu chuyện, thì mọi người cũng đã dọn đi gần hết. Chỉ còn lại vài kẻ cứng vía hay cùng quẫn đến mức không có chỗ nào để đi thì mới dám ở lại mà thôi. Bà Linh thì thấy tình hình như vậy thì cũng chán chường lắm. Ngày ngày ra vào vào như là người mất hồn vậy. Cũng chẳng biết tại sao cái hạn này lại xảy ra đối với mình. Cái dãy trọ là nguồn thu nhập duy nhất. Ấy vậy mà bây giờ cũng không có còn thì bà biết lấy cái gì mà đổ vào mồm. Rồi mai kia già yếu thì bệnh tật biết trông chờ vào đâu. Cho tới một đêm nọ, khi bà Linh vẫn còn đang chằn chọc vì cái cơn khó ngủ, thì bất ngờ có một mùi hương nhẹ nhẹ từ đâu đã lan tỏa, làm cho bà tỉnh táo hẳn đi. Sau một hồi nghiền ngẫm thì mới chắc mẩm đây là mùi khói nhang. Đầu đó cái suy nghĩ đã về những cái lời đồn đoán đã hiện lên một cách rõ ràng. Chẳng lẽ lời đồn đoán của những người trong xóm trọ này lại là thật ư? Chẳng lẽ có kẻ đang nuôi cái thứ tà ma nào đó? Nghĩ vậy thì cũng cảm thấy hãi lắm. Thế nhưng bà đã nhất định là phải làm cho ra ngô, ra khoai cái chuyện này. Chứ nếu không để một thời gian nữa, mọi người chuyển hết đi, thì bà đến cám cũng chẳng có mà ăn. Lần theo cái mùi hương, bà đi đến thẳng nhà dãy trọ, cách nhà phòng mình chừng 20 mét, khịt khịt mũi vài cái thì mới ngờ ngợ điểm xuất phát cái mùi hương kia ở đâu. Cuối cùng thì mới xác định cái mùi này chính xác là phát ra từ trong phòng của Ninh và Uyên. Lúc này thì trong đầu mới nảy lên một vài suy nghĩ. Cả hơn 2 tháng nay thì cái đứa này cứ rú rú ở trong phòng, đi ra ngoài cũng khóa trái cửa, như thể đang giấu giếm cái gì đó. Ban đầu bà cũng chỉ ngờ vực là như thế. Ấy thế nhưng mà không có cái chuyện gì xảy ra thì cũng đâu có tò mò làm gì. Vậy nhưng mà đến tận bây giờ thì mới thấy nhiều cái điểm không bình thường ở hai cái đứa này. Vội vàng rón rén mấy bước chân để đi đến phía cánh cửa sổ của phòng đang khép hờ mà nhìn vào bên trong. Ngay cái giây phút đó, bà Linh như chết đứng người đi. Khóe miệng thì mấp máy đến mức không phun ra được thành tiếng. Gương mặt cũng ngay lập tức trắng bệch cả da. Dưới cái ánh đèn lờ mờ, một đứa bé cả người trắng toát, môi mắt thì đen ngòm sâu hun hút, đang ngồi chễm chệ trên cái ban thờ nhỏ kia mà đang nuốt sống một con mèo đen. Cảnh tượng quá kinh hoàng khiến cho bà Linh bĩnh cả ra quần, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phòng của mình mà đóng chặt cửa. Từ đó cho đến sáng không có dám cả ngủ. Ngay buổi sáng ngày hôm sau, bà Linh mới dám phi ra khỏi phòng mà gõ cửa đồm đột căn phòng của Uyên và Ninh. Nghe giọng của bà thì gấp gáp lắm. Tới khi hai người mở cửa và bước ra bên ngoài, thì bà Linh mới nói bằng cái giọng run run. Này, chúng mày lên phòng tao ngay đi. Chẳng hiểu là có cái chuyện gì mà bà lại trở nên nghiêm trọng tới như vậy. Ấy thế nhưng Ninh cũng đã mang máng hiểu ra cái chuyện gì. Chỉ có thể là chuẩn bị sẵn tâm lý để sẵn sàng nghe những lời chất vấn. Vừa vào đến cửa, bà Linh đã ném ra một sấp tiền cỡ 4 triệu lên mặt bàn. Cút, cầm lại tiền, rồi cút đi cho tao đi. Bà Linh gằn lên. Thằng Ninh thì có lẽ cũng đã hiểu rằng bà đã biết việc gì đã xảy ra, nên cũng chẳng lấy phân bua một câu. Cô là chủ, đuổi chúng cháu thì cũng chẳng có ý kiến gì cả. Nhưng giờ cô đuổi thì chúng cháu biết đi đâu bây giờ chứ ạ? Tao không cần biết, tao cứ mang chúng mày. Có bao giờ tao hối thúc một đồng tiền nhà cửa của chúng mày chưa? Ấy thế mà bây giờ, chúng mày nuôi cái con ma quỷ ở trong nhà tao. Giờ khách trọ người ta cũng bỏ đi hết rồi, thì tao làm sao mà sống chứ? Lại nói, thôi, không có nói nhiều nữa. Cầm lấy tiền rồi về thu dọn đồ đạc. Ngay trong hôm nay, chúng mày muốn đi đâu thì đi đi. Mang cả cái thứ ma quỷ đi cho khuất mắt tao nhé. Cô thương tình chúng cháu, nhà xa lên thành phố học hành. Cô thương cho chúng cháu ở nốt đêm nay ạ. Rồi ngày mai chúng cháu tìm chỗ khác. Như vậy thì tốt quá ạ. Biến. Tao không có chưa chấp cái loại như chúng mày đâu. Cút mẹ chúng mày đi. Ăn chơi phè phỡn ra, rồi đi phá thai. Cái quần lằng loạn, cái quần vô nhân tính như chúng mày. Rồi cũng không có kết cục tốt đâu. Quả báo nhãn tiền đấy các con ạ. Bà Linh chỉ thẳng tay ra bên ngoài cửa. Một đoạn lại ném thẳng cái sấp tiền đặt cọc vào trong mặt của Ninh. Gã cũng biết, có xin thì bà Linh cũng nhất quyết cự tuyệt. Thế nên đành thôi, gã không có nói gì nữa. Chỉ lầm lũi mà kéo tay Uyên đi ra cửa. Nhìn về hướng mấy dãy trọ quen thuộc, gã không biết đêm nay sẽ đi đâu, về đâu đây. Trên cái thành phố tấp nập này, ấy thế mà lại không có một ai thân thuộc, đến cái mức làm gã dám mở lời để xin ngủ nhờ một đêm hết. Hay là bây giờ như thế này đi. Em có một con bạn thân, nhà nó cũng khá giả. Nghe đâu là đang sống một mình tại bố mẹ nó đi công tác cả rồi. Hay là để em thử nhờ nó, ngủ nhờ đêm nay xem sao. Uyên mệt mỏi nói. Ninh nghe thấy thế thì ngượng lắm. Đêm nay, ngay cả cái chốn ăn ngủ mà còn phải để đến tay của Uyên lo liệu. Cái máu đàn ông trong người gã có một chút sôi sục. Ấy thế nhưng chỉ biết bặm môi lại mà gật đầu, vì chẳng còn cách nào hết cả nữa. Sau một hồi gọi điện cho con bạn thân, lấy cái lý do là nhà trọ hôm nay phun thuốc diệt muỗi, nên xin ngủ lại nhà người bạn thân một tối. Cô bạn cũng vui vẻ đồng ý ngay. Sau khi cúp máy thì Uyên nói có thể dọn đồ đi được rồi. Bạn cô cũng khá thông cảm với hoàn cảnh của cô, cho nên cũng chẳng ái ngại việc có cả Ninh đi theo. Độ hơn một tiếng sau, Ninh và Uyên khăn gói tới nhà bạn của mình. Tới nơi, bạn cô khá ngạc nhiên vì lý do hai người chỉ ngủ lại có một đêm mà lại phải đeo thêm bao nhiêu đồ đạc lỉnh kỉnh như thế kia. Hỏi thì Uyên chỉ tự tiện nói là an ninh ở dãy trọ đó không có quá tin tưởng. Cứ mang theo hết thảy đồ đạc, cũng chẳng nặng nhọc gì lắm. Vào tới bên trong nhà, bạn của cô sắp xếp cho hai người ở một phòng ở lầu 2, cũng khá là khang trang. Lại nói thêm rằng Trong thời gian một tháng này, ba mẹ của cô cũng không có nhà. Hai người có thể ở thêm nếu muốn cho đỡ cô đơn. Nghe giọng nói của cô thì Ninh cũng hiểu rằng cô ta cũng đã đoán được rằng Ninh và Uyên mới bị đuổi đi khỏi phòng trọ. Ấy thế nhưng mà bây giờ đồng ý cái lời đề nghị thì lại chẳng quá là vạch áo cho người xem lưng. Dù gì thì cái tự trọng của Ninh cũng cao lắm, cho nên đã vội vã từ chối ngay. Thôi chết, em còn quên cái bàn là mà chị Tình cạnh phòng mình mượn lâu rồi chưa trả. Uyên bới móc đám đồ đạc, cũng đã quên cái bàn là cũ mua từ cái thời cô mới lên đại học. Thực ra cũng chẳng có đáng bao nhiêu tiền. Thế nhưng bây giờ đến chỗ ở còn chưa có. Những vật dụng như thế mua lại cũng phải tốn một khoản tiền. Thế hay em ở đây đi, để anh quay về phòng trọ lấy cho. Đằng nào anh cũng muốn chào hỏi mọi người một lượt nữa. Chứ bà nãy đi vội quá, mình cũng đã nói với họ tiếng nào đâu. Uyên đồng ý, lại ngồi bệt xuống dưới giường, với gương mặt thất thần. Có vẻ như những ngày tháng gần đây đã làm cho cô trở thành một con người khác. Cái sự máu lạnh khi giết sống những con vật trong xóm trọ để nuôi cái vong linh kia khiến cho cô cảm thấy mình cũng ghê tởm. Bắt đại một chuyến xe ôm để về xóm trọ cũ, Ninh tìm đến nhà chị Tình để cho xin lấy lại cái bàn là cũ của mình. Sau đấy cũng đi hết một lượt những cái phòng có người quen để chào tạm biệt mọi người lần cuối. Ai cũng tiếc, chẳng gì thì cái thằng này cũng tốt tính. Dạo gần đây tuy ít tiếp xúc với mọi người, thế nhưng lần nào nó cũng không phải là cái thứ gian manh xảo trá gì. Xong xuôi đâu đấy, tính rời đi, thế nhưng nghĩ lại làm sao, gã lại muốn chào bà Linh một tiếng. Vừa mới tiến tới trước cửa nhà bà đã hắt hủi gã ra khỏi đây ngay. Thế nhưng trong suốt 2 năm sinh viên, bà như một người mẹ thứ hai của gã. Mà suy cho cùng, cái việc bà đã đuổi gã ra đi không khỏi chẳng phải là điều khó hiểu. Với người trong cuộc còn khó chấp nhận nổi, thì người ngoài làm sao mà chấp nhận được. Đình Đình suy nghĩ một hồi, thì gã mới quyết định tới căn phòng cuối dãy của bà một lần nữa. Tới trước cánh cửa gỗ khép hờ, gã đã đưa tay lên nhưng không có dám gõ. Phải mất một lúc, thở hắt ra một hơi thật mạnh để lấy lại được một phần dũng khí thì mới dám gõ cửa. Ấy thế, nhưng không có một ai đáp lại. Gọi thêm vài tiếng thì bà Linh cũng chẳng thưa lấy một câu. Đoán rằng có thể là bà đã đi ra ngoài rồi chăng? Gã cũng chẳng biết nữa. Có lẽ sau này, ngày rộng tháng dài, thì gã sẽ trở lại đây một lần nữa để nói lời cảm ơn. Nhưng cũng có thể là lời xin lỗi. Đang toan quay mặt đi, thì bỗng dưng từ dưới đất, nơi khe hở ở dưới bên dưới cánh cửa, bỗng dưng từ từ tuôn ra một dòng máu đỏ thẫm. Ninh tái xanh mặt, vội vàng đưa tay đẩy cánh cửa ra, thì ngay lập tức đã bị dọa cho một trận mất hồn mất cả vía. Ngay trước mặt của gã, ở tại cái vị trí bàn uống nước, bà Linh vẫn đang ngồi đó. Vẫn ngồi ở cái vị trí ban nãy bà đã ngồi. Hai tay chắp vào nhau, miệng thì nở một nụ cười lạnh lẽo. Cặp mắt trắng dã vẫn chưa nhắm lại kịp. Kỳ dị hơn, chính là từ những cái chỗ mắt, mũi, miệng đang tuôn ra ồng ộc từng dòng máu, chảy ướt đẫm một bên người, rồi tuôn ra tòng tọng xuống dưới đất. Ninh đã hét lên một tràng ú ớ thảm thiết. Còn đang lồm cồm bò dưới đất, thì bất chợt cái xác của bà Linh bắt đầu động đậy. Cái khớp cổ siêu vẹo rồi vặn ngược sang một bên, nhìn chằm chằm vào Ninh. Khóe miệng thì vẫn không ngừng thôi cái nụ cười man dở. Bố ơi, máu người, máu người ngon lắm, con uống máu người. Bố ơi, con uống máu người. Bây giờ giọng nói kia đâu phải là của bà Linh nữa, mà chính là giọng nói sang sảng của đứa trẻ con. Vừa mới nghe đến đây thì Ninh cũng đã biết thứ này gây ra cái chết đáng sợ này. Ban đầu chỉ là gà, chim hay kinh dị hơn là chó mèo. Bây giờ cái vong nhi kia đã giết người rồi. Thực sự nó đã giết người thực rồi. Mà còn là giết một cách tàn bạo đến như vậy. Mày, sao mày lại giết bà ấy? Ninh bủn rủn cả chân tay rồi. Việc này đã vượt quá cái sự chấp nhận của gã. Bà ta đuổi bố mẹ đi. Bà ta dám đuổi bố mẹ của con đi. Một câu nói khiến Ninh ngẩn cả người. Chẳng lẽ cái lý do chỉ đơn giản vậy thôi sao? Chỉ vì bà Linh đã đuổi hai người họ ra khỏi phòng trọ này thôi. Lúc này khi nghe động, hàng xóm từ các phòng trọ xung quanh cũng ngay lập tức chạy tới. Họ cũng không khỏi bàng hoàng trước cái chết thương tâm, nhưng cũng đầy kỳ dị của bà Linh. Không có ai nói với ai một câu nào. Ấy thế nhưng cũng ngầm hiểu rằng bà đã bị một thứ tà quỷ nào đó giết hại. Người yếu vía thì lập tức quay trở lại phòng mà nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Còn những người có tâm có tình một chút thì cũng biết lối móc điện thoại ra mà gọi báo cảnh sát khu vực. Ngày hôm đó, cả khu phố đã biết tin cái dãy trọ này xuất hiện nhiều cái hiện tượng kỳ quái thì cũng hiếu kỳ lắm. Thế nhưng phía bên cảnh sát vẫn chưa đưa ra một loại khả năng nào đó để hợp lý cho cái chết của bà Linh. Họ vẫn không thể hiểu được rằng vì cái nguyên do gì mà trong một lúc toàn bộ mạch máu của bà Linh đã bị nén chặt lại rồi phát nổ giống như một quả bom hẹn giờ. Điều này phản khoa học và vượt quá khả năng hiểu biết bình thường của con người. Tối ngày hôm đó, phải hơn 8 giờ thì Ninh mới quay trở về căn nhà của người bạn Uyên. Thấy cô đang lo lắng lắm, không ngồi yên trên cái ghế sofa. Vừa thấy Ninh trở về, cô đã gặng hỏi ngay. Anh đi đâu mà bây giờ mới về thế hả? Ninh không nói gì, chỉ khẽ đặt người xuống dưới bên cạnh cô. Phải mất một hồi trấn tĩnh thì gã mới mở lời. Bà Linh chết rồi. Cái gì? Chết rồi? Sao lại chết vậy? Uyên cũng bàng hoàng. Mới cách đây không lâu, bà vẫn là một người khỏe mạnh. Tại sao đùng một cái nói chết là đã chết rồi? Là nó giết bà ấy đấy. Sau câu nói, Ninh cũng đã nhanh chóng thuật lại sự việc cho cô hay. Cũng nói thêm là mình cũng là một trong vài người phát hiện cái chết của bà, nên bên phía công an cũng đã mời gã về để phối hợp điều tra. Thế nhưng cũng đơn giản là lấy lời khai theo quy định như vậy mà thôi. Chứ với cái chết của bà thì có lẽ là vĩnh viễn, không thể có lời giải đáp thỏa đáng được. Ninh lại nói, lúc đó nó có nói một câu làm anh lạnh hết cả người. Nó bảo là thích uống máu người em ạ. Vậy... Uyên toan mở lời, ấy thế nhưng lại nuốt vội vào bên trong. Cái dự cảm không lành này cô đã có từ lâu, ấy thế nhưng không thể ngờ được rằng nó lại nhanh đến như vậy. Mới chỉ chưa đầy 2 tháng mà đã có người chết. Liệu sau này sẽ còn biết chuyện gì xảy ra nữa đây? Thôi, đừng có nghĩ nhiều nữa. Có khi mai anh sẽ đến cái chùa kia, tìm ông thầy ngày trước làm lễ cho mình để rồi hỏi xem như thế nào. Chứ cứ như thế này thì anh sợ đến cả anh với em cũng khó mà sống được mất. Uyên gật đầu vội đồng ý ngay. Vâng, có khi là phải thế anh ạ, chứ em cũng thấy khiếp quá. Được một hồi thì người bạn của Uyên cũng gọi hai người vào ăn cơm. Vì lối sống sinh viên thoáng đãng, thế nên việc ăn uống cũng muộn hơn bình thường. Trong bữa cơm, bạn cô cũng đề cập với hai người chuyện xảy ra ở xóm trọ. Ấy thế nhưng Ninh và Uyên cũng chỉ tùy tiện nói là không quan tâm, rồi nhanh chóng ăn vội vài miếng cơm, rồi lao lên phòng như muốn trốn tránh điều gì đó. Anh sao thế? Uyên khẽ đẩy cánh cửa bước vào. Có lẽ cô cũng một phần thấu cảm đối với tâm trạng của Ninh bây giờ. Chứng kiến biết bao nhiêu điều phi lý trước mắt, một người như Ninh cũng khó lòng có thể chấp nhận được. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy gã rơi xuống những dòng nước mắt. Anh cũng không biết nữa. Anh thấy mệt mỏi quá rồi. Cảm giác như anh vừa mới giết bà Linh vậy. Anh thực sự có lỗi. Còn chưa nói hết câu, Uyên đã ngồi xuống dưới mà cầm tựa đầu vào tấm lưng của gã. Em hiểu, nhưng chuyện này đều là lỗi của chúng ta. Chỉ vì một chút ích kỷ mà đã gây ra những cái chuyện như thế này. Ninh cúi mặt, khẽ hôn lên mái tóc của Uyên. Hai con người khốn khổ lại ôm chặt lấy nhau như để có thêm một chút động lực. Sau một hồi thì Ninh cũng mới nói. Có khi anh phải đi mua một ít vàng mã đốt cho bà Linh. Chứ không như thế này thì anh cảm thấy áy náy quá. Uyên gật đầu cho phải. Hai người lại đứng dậy mà đi ra ngoài. Sau một lúc gặp nhau ở ngã ba, cách nhà của bạn Uyên không xa, len lén nhìn dòng người thưa dần. Đến khoảng 10 giờ đêm thì đã vắng hẳn. Lúc này mới đem số tiền vàng mã ra mà cúng đốt. Ninh lại nhớ về những cái tháng ngày sống trong khu trọ của nhà bà. Có lúc túng thiếu, còn phải xin bà từng gói mì tôm. Hay những lúc bà chửi xối xả vì cái tội đi cầu mà không có chịu xả nước. Đó cũng không hẳn là kỷ niệm, mà còn là những cái nỗi day dứt trong tâm can của cả hai người. Quay trở về thì cũng là lúc 11 giờ đêm. Cái ánh đèn đường heo hắt lúc sáng, lúc tối, hòa cùng cái làn gió cuối mùa như làm cho hai người thêm mệt mỏi hơn. Cả hai không nói với nhau một câu nào, chỉ đinh ninh ở trong đầu những suy nghĩ. Đột nhiên, Ninh mở lời phá vỡ sự im lặng. Hay về quê với anh? Về quê? Uyên hỏi, có một chút hơi lưỡng lự. Ừ, về đó nương náu một thời gian. Ở quê anh cũng không có thiếu thốn là mấy. Tuy không có sung túc được bằng ở trên này, nhưng có khi là dễ sống hơn đấy chứ. Ninh nhìn cô, ánh mắt như thể để chứng minh điều mình nói không phải là giả dối. Ấy thế nhưng Uyên còn có sự nghiệp, còn phải học tập, không thể nói cứ đi là bỏ đi cùng Ninh dễ dàng như thế được. Để sau đi, để sau rồi tính. Cô lí nhí trong mồm mà không dám nhìn thẳng vào mặt của Ninh. Tới lúc này thì gã cũng đã hiểu, gã cũng chẳng buồn nói thêm câu thứ hai nữa, dù cho là vẫn còn tha thiết. Ấy thế nhưng mà thôi, có lẽ việc này cứ để sau này nói thì vẫn hơn. Dù gì gã cũng biết rằng, thân gái chưa chồng, chạy về nhà một người con trai không thân không thích, để ở nhờ như vậy thì cũng không phải là hay hớm gì. Quay trở về phòng ngủ, có khi lạ giường, thế nên hai người cứ chằn chọc mãi. Phải tới cho đến khi cái bóng trăng ngà ngà đã hạ thấp qua cửa sổ, thì Ninh mới thiêu thiêu chìm vào trong cái cơn mộng mị. Ấy thế nhưng chưa được bao lâu, gã lại phải nhíu mày mà tỉnh dần vì cái dòng nước chảy tong tỏng vào giữa mặt vào cái đêm đen u tịch đấy. Gã nghe khó chịu lắm, không thể hiểu vì sao mà một căn hộ trông có vẻ cao cấp như thế này mà lại có hiện tượng thấm nước được chứ. Choàng người dậy mà hừ lạnh một tiếng, nhìn qua cái đồng hồ đặt cạnh tủ bên đầu giường thì đã thấy tròn 2 giờ sáng. Cái tiếng rinh rích nước vẫn cứ không ngớt, thậm chí cái dòng nước đó cũng đã nhỏ vài giọt lên đỉnh đầu của gã. Đưa tay lên sờ sờ thử xem, vì cái thứ nước này giống như một chất dịch gì đó không phải là nước. Có vẻ như hiếu kỳ, Ninh đưa tay bật cái đèn ngủ thì tá hỏa nhận ra rằng cái thứ nước ở trên tay của mình đâu phải là nước, mà là một dòng máu đỏ ôi ối. Gã hãi lắm, vội hét lên một tiếng mà nhìn thẳng lên trên trần nhà, nơi cái dòng máu kia đang tòng tòng nhỏ xuống. Ngay lập tức, nhịp tim đang đập thình thình trong lồng ngực như chết cứng lại. Ở trên trần nhà lúc này là cái xác của bà Linh, tứ chi đang bị dính chặt trên mặt tường. Cái hình ảnh lúc này không khác một chút nào so với cái lúc mà Ninh đã phát hiện ra cái chết của bà. Mắt thì mở trừng trừng, từ ngũ quan máu vẫn nhỏ xuống thành từng giọt. Ấy thế mà cái nụ cười của bà lúc này đã ma mị hơn rất nhiều so với hồi sáng. Đau lạnh lắm, đau lạnh lắm, Đình ơi, đau lạnh lắm. Sao tao chết, Ninh? Sao tao chết? Ninh sợ tới mức không còn ý thức được gì nữa, chỉ biết gào thét trong cái nỗi tuyệt vọng. Cánh tay run rẩy đưa qua bên cạnh để gọi Uyên dậy, thế nhưng chẳng có sờ được gì cả. Uyên đã biến mất từ lúc nào. Đến bây giờ thì Ninh đã hãi hùng lắm rồi, còn chưa biết phải làm thế nào thì cái xác của bà Linh đã cười lên một tràng buốt óc. Dần dần bà giật phăng hai cái bàn tay buông thõng xuống, cái khóe miệng lại cất lên cái giọng nói mơ hồ như từ một chốn xa xăm nào đó vọng về. Sao tao lại chết, Ninh? Ninh ơi, sao tao lại chết? À, con mày giết tao thì tao sẽ giết mày, Ninh. Ninh ơi. Dứt lời, bà còn không để cho thằng Ninh có cơ hội chạy trốn mà đã lao thẳng vào người của gã. Khuôn miệng cũng há toang ra mà nuốt trọn cái đầu của thằng Ninh. Không, Không, tha cho tôi, tha cho tôi. Thằng Ninh hét lớn lên một tiếng, vội vã bật người dậy, cái vẻ mặt ngỡ ngàng khi đó nhận ra chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng sao nó lại thật đến như vậy chứ? Thật đến mức mà ngay bây giờ, gã vẫn còn phải rùng mình. Uyên, Uyên ơi, Uyên! Gã dụi mắt, nhìn sang phía bên cạnh thì thoáng qua cái sự lo lắng không còn thấy Uyên đâu cả. Uyên, Uyên ơi! Ninh cố gắng gọi thêm vài câu. Ấy vậy nhưng chỉ nhận được cái sự im lặng. Đoán có thể cô đã cùng bạn mình đi chợ hay đâu đó. Nhìn lại về cái đồng hồ thì mới giật mình biết bây giờ đã là 4 giờ chiều ngày hôm sau. Khẽ lê cái thân ủ rũ xuống dưới giường mà tiến lại về phía cửa sổ. Chợt nhận ra một điều rằng không hiểu sao ngày hôm nay cổ họng của gã lại thấy đắng, đắng ngắt. Cái vị này làm cho gã cảm thấy khó chịu. Cố nuốt nước bọt thành tiếng rồi đẩy nhẹ cánh cửa sổ. Cái cơn mưa lại làm cho bầu trời xám xịt hơn mọi khi. Gã đã bắt đầu cảm thấy đói bụng. Từ hôm qua tới giờ chỉ ăn đại có vài miếng cơm. Vội đẩy cửa mà bước ra khỏi phòng thì mới nhận ra cái cảnh vật xung quanh đã hoang tàn hết cả. Những thứ đồ trang trí hai bên hành lang hay cái giá tranh treo tường cũng đã nằm lăn lóc, mỗi thứ một góc, trông chẳng khác gì là một bãi chiến trường. Linh thoảng thốt, không biết đêm hôm qua đã xảy ra cái chuyện gì. Ấy thế nhưng nhìn vào hiện trường thì đoán dễ đến cả đoàn người đang cùng nhau xông xáo vào đây thì mới gây ra được cái chuyện này chứ. Uyên, Uyên ơi, Uyên, em đâu rồi hả Uyên, Uyên? Ninh sốt sắng mà kêu lên mấy tiếng liên hồi. Tới lúc này thì có vẻ như gã cũng đã nổi lên những cái ý nghĩ về những điều không lành xảy ra. Ngay lúc này đây, từ trong một căn phòng ở cuối dãy hành lang vang lên tiếng nói của Uyên, là từ trong phòng của cô bạn. Em đây, em đây, anh Ninh ơi. Tiếng nói của cô phát ra ngay lập tức đã khiến Ninh thấy nhẹ lòng. Gã vội chạy tới thì cũng mới thấy cô cùng người bạn của mình đang trèo ra từ một trong cái tủ quần áo. Còn người bạn của Uyên thì đang nằm sõng soài ở dưới đất, trong tay còn lăm lăm một con dao. Uyên vừa nhìn thấy Ninh thì lập tức chu chéo lên liên hồi. Anh ơi, em sợ quá, anh ơi. Có chuyện gì thế? Sao em không ở trong phòng mà lại đến đây? Tới lúc này, Uyên mới khóc lóc nức nở mà kể. Đêm qua, đang thiêu thiêu ngủ thì không hiểu sao em lại giật mình tỉnh dậy. Lúc ấy là khoảng hơn 2 giờ đêm hay sao ấy. Tự nhiên con bạn của em nó đi vào phòng, tay còn cầm theo con dao nữa. Em sợ quá nên đã hét lên. Nó bảo là mẹ ơi con đói lắm. Rồi nó lao vào người của em. Em sợ quá tính gọi anh dậy thì thấy anh cứ trợn ngược mắt lên mà nhìn lên trần nhà ấy. Cả người thì cứng đờ ra. Mà lạ lắm nhá, nó chỉ đuổi theo mỗi mình em mà thôi. Còn anh thì cứ nằm đó thì nó chẳng làm gì cả. Lúc đấy nó đuổi em chạy quanh giường. Em hãi quá, thế nên đã chui tít vào đây. May mà nó không biết đấy. Ninh nghe cô kể như vậy thì cũng hoảng hốt. Đúng thực là ngày hôm qua có quá nhiều chuyện đã xảy ra, khiến cho gã cùng với Uyên quên luôn có việc cái vong kia ăn như mọi ngày. Chẳng lẽ chính vì thế mà nó muốn giết cô hay sao? Đi, đi với anh ngay đi. Về quê em ơi. Ở đó có người sẽ giúp được mình, chứ ở lại không biết chết lúc nào đâu em ạ. Nghĩ tới lúc này thì làm gì còn cách nào khác được nữa. Uyên đành phải gật đầu mà không cần suy nghĩ gì hơn. Ấy thế nhưng trước khi rời khỏi căn phòng thì còn cẩn thận lại gần đá vào người của bạn mình vài cái. Thấy cô ta vẫn còn cử động thì mới yên tâm mà rời khỏi đi. Cả hai người lập tức chạy khỏi căn nhà mà bắt một chiếc xe ôm tới tận bến xe. Thế nhưng đen đủi cho họ là chẳng có một tuyến xe nào chịu chạy vì trời đã dần đổ cơn mưa lớn lắm. Mà cái con đường về quê phải trải qua một đoạn đường khá xấu. Khi mưa xuống thì lụt lội nên cánh tài xế cũng ngại đi. Hay mình bắt xe ôm? Uyên đề nghị. Thế nhưng ngay lập tức Ninh lắc đầu. Ngót 40 cây số đấy, tiền đâu ra mà đi xe ôm từ đây về đấy. Và lại trời cũng mưa lắm, không ai nhận đi cái thời tiết này đâu em. Nói vậy, thế nhưng gã vẫn muốn hỏi thử dò xem mấy cái bác xe ôm gần đó, Kết quả thì cũng như đã biết trước, nên Ninh cũng chẳng lấy gì làm thất vọng. Có khi phải đi bộ thôi em ạ. Ninh nói, lại nhìn về phía qua cái màn mưa mà đinh ninh suy nghĩ của mình. Thế cơ mà khi nghe thấy phải đi bộ một quãng đường xa như vậy, thì Uyên đã vội vã giãy nảy lên, có vẻ như không vừa lòng. Biết vậy là thiệt thòi cho cô lắm. Ấy thế nhưng còn ở lại là ngày nào thì còn gặp nguy hiểm ngày đó, nên đã đành phải ngọt nhạt mà dỗ dành. Cũng may, cô cũng không phải là loại không biết điều, thế nên cũng xuôi. Vậy là cả hai cứ như thế mà đội mưa chạy một mạch ra quốc lộ. May mắn có mấy người nhìn thấy hai kẻ một trai, một gái phải đi bộ nên cũng cho đi nhờ một đoạn xe. Dù chẳng đáng là bao, nhưng cũng đã đỡ đi được một phần nào. Vậy là từ lúc đó, bọn con đã cố gắng hết sức để về đây đấy bố mẹ ạ. Ninh nói, lại thở dài thườn thượt khi nhớ về những cái tháng ngày đã qua. Còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng vọng từ chiếc đồng hồ cũ đã ngả màu được treo cạnh chiếc bàn uống nước vang lên mấy tiếng kính con. Cả ba người, hai vợ chồng lão Bắc cùng Ninh nhìn lên lại dâng dâng lên một cái nỗi bất an mà mơ hồ. Kim đồng hồ lúc ấy đã chỉ đúng 2 giờ sáng. Ông ơi, có khi nào mà nó theo về đến đây không hả ông? Mụ vợ của lão bấy giờ mới lên tiếng. Vẻ mặt của mụ cũng không có kém mấy phần lo sợ. Bà nói cái gì mà sợ như vậy chứ? Nó cũng là con cháu của mình, thì việc gì mà phải sợ chứ nào? Lão Bắc thì hất hàm, nói thì nói như vậy, ấy thế cơ mà cũng chẳng có nói trước được. Lão cũng đâu có biết cái thứ ma quỷ ấy còn có thể làm được những gì. Dù gì thì cũng chỉ là người trần mắt thịt cả mà thôi. Nghĩ đoạn, lão Bắc lại tiến ra cánh cửa gian giữa mà đóng lại, còn cẩn thận cài thêm 2 nấc then như để vững tâm hơn được phần nào. Lúc này cũng mới quay về phía thằng Ninh mà nói. Thôi, đi ngủ sớm đi. Sáng sớm mai, tao đưa mày sang bên nhà bà Năm, xem bà ấy có cách gì cứu mày hay không. Bà Năm Phương là bà thầy cũng có tiếng ở trong vùng. Hễ những việc tâm linh kỳ dị trong cái làng này cứ qua tay của bà thì mới êm xuôi được. Không biết là tài phép của bà đến đâu. Ấy vậy nhưng mà thấy dân trong làng tin tưởng bà ấy lắm. Mấy chục năm qua, trong làng việc lớn, việc bé gì cũng phải xin ý kiến của bà ấy đầu tiên. Vâng, con cũng tính là sẽ đi gặp bà Năm. Ấy vậy nhưng mà con cứ đắn đo mãi. Tính bà Năm thì cục. Có khi nghe đến chuyện con phá thai, để đến giờ cái vong nó theo về nó ám, không biết bà ấy có rộng lòng mà giúp con không nữa. Mà mẹ mày, bà giúp thì thôi không nói, chứ còn bà mà đã chửi, thì tao còn ném cho cái gậy để bà vụt cho mày mấy cái vào mặt đấy chứ. Cái quân mất nết nhà mày, mày gây ra từng đấy chuyện mà còn mong người ta độ lượng cho mày hay sao chứ. Lão Bắc quát lên choa choa, sau khi chẳng thèm để ý tới thằng con, mà kéo vợ vào bên trong buồng đóng sầm cánh cửa lại. Để lại cái thằng Ninh vẫn đang ngồi thu lu ở cái bàn uống nước. Gã biết tính của lão Bắc, nói thì nặng nhẹ thế thôi, chứ làm sao mà bỏ mặc gã được chứ. Còn đã nói muốn kệ, chứ thầy gã muốn ra sao thì ra cũng chẳng buồn nghe. Gã lại kể toàn bộ những thứ điên rồ vừa trải qua. Ngẫm nghĩ một hồi đâm ra mệt thân, Ninh mới tắt nốt ngọn đèn duy nhất ở gian giữa, mà lần mò vào bên trong buồng. Chỉ thấy Uyên vẫn còn đang thức. Có lẽ cô cũng đang nghe hết được cuộc nói chuyện của Ninh với cả hai bố mẹ. Em nhục quá anh ạ. Thầy mẹ khinh em lắm có phải không anh? Ninh nép vào người của cô, an ủi nhẹ nhàng. Không phải đâu. Tính bố mẹ của anh như vậy đấy. Anh biết cả. Em đừng có suy nghĩ nhiều. Thầy U mà đã khinh thì chẳng để em ở lại đây đâu. Ngủ đi. Ngày mai anh với em đi gặp một người. Người đó sẽ giúp anh với em thoát khỏi cái vòng khốn khổ này. Uyên tò mò, cũng muốn hỏi người đó là ai. Thế nhưng sợ cuộc nói chuyện giữa cô và Ninh sẽ làm phiền tới vợ chồng lão Bắc. Thế nên lại thôi. Cố gắng nhắm mắt, mong sao sẽ ngủ được một chút vì đã quá mệt mỏi. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cái hình ảnh vong hồn của đứa bé tội nghiệp kia cứ luẩn quẩn khiến cho cô không tài nào mà an lòng cho nổi. Bỗng những âm thanh lớn như thể có ai đang đập mạnh vào cánh cửa sổ đối diện cái giường mà Uyên và Ninh đang nằm. Hai người cũng bị cái tiếng động này làm cho tỉnh giấc. Trời thì mưa lắm, ai còn điên rồ tới mức đứng ở bên ngoài cửa sổ mà đập thình thịch như vậy. Chẳng cần nghĩ ngợi thì hai người cũng biết chính là cái vong kia đã đi theo về tận đây. Con đi đi con đừng dọa mẹ con ơi. Mẹ thật sự mệt mỏi lắm rồi con ạ. Uyên gào lên, một dòng nước mắt ứa ra. Có lẽ cô cũng đã quá suy kiệt sau từng ấy thời gian. Sao mẹ giết con? Sao mẹ lại giết con? Con đói lắm. Cho con ăn đi mẹ ơi. Cả hai người Ninh và Uyên đã hoảng hốt lắm rồi. Tuy rằng cách nhau cả một bức tường, ấy vậy nhưng cái giọng nói đó cứ muốn xoáy vào tận tế bào, khiến cả hai không còn cách nào bình tĩnh nổi. Chỉ có thể ghi chặt tay lên trên tai để không phải nghe cái thứ âm thanh ghê rợn kia nữa. Mày tha cho chúng tao đi! Mày tha cho chúng tao đi! Sao mày cứ nhất quyết đi theo chúng tao vậy? Mày buông tha chúng tao đi! Ninh gắt lên, cặp mắt thì trợn ngược như thể sắp hóa điên. Khi cái tiếng cười khanh khách kia vẫn cứ vang lên không ngừng. Đột nhiên, giọng cười của đứa bé kia lại im bặt. Sau mấy giây, nó lại cất lên một câu nói khiến cho cả Ninh và Uyên đau đớn. Con muốn được sống. Con muốn được sống thôi. Rồi nó lại gào lên như một con thú đói khát. Như thể biết bao nhiêu uất hận dồn nén mà trao trả cho hai người bố mẹ nhẫn tâm đã giết bỏ nó vậy. Mãi tới tờ mờ sáng ngày hôm sau thì cái âm thanh kia mới dứt hẳn. Lại một đêm nữa thức trắng khiến cho Ninh và Uyên bơ phờ hẳn ra. Lúc này mẹ của Ninh thì từ ngoài cửa đẩy nhẹ cánh cửa đi vào bên trong, hiền hòa mà nhìn cả hai người. Dậy đi ăn sáng đi, rồi bố mày dẫn sang nhà bà Năm nào. Uyên gật đầu mấy cái, lại vội đưa tay lên mà xoa xoa mái tóc rối bù xù, như không muốn mẹ của Ninh nhìn thấy cái cảnh tượng cô tàn tạ như thế. À đấy, cô mới đặt nồi nước lá trầu ở dưới bếp. Một lát sủi thì lấy mà tắm kẻo lại cảm. Hôm qua dầm mưa cả đêm rồi đấy. Nói xong thì bà cũng đi ra ngoài. Ninh có một chút ấm ức vì gã cũng dầm mưa cả đêm, chứ đâu phải chỉ có một mình Uyên. Ấy thế nhưng trong mắt mẹ của gã thì như chẳng có đứa con này vậy. Đấy, nhất cô đấy nhá. Ninh vừa khẽ véo vào đùi Uyên một cái, thấy cô gượng lên một nụ cười thì gã cũng an tâm hơn một phần nào. Lúc này thì mới kéo cô đi ra bên ngoài phòng khách. Lão Bắc cũng đã dậy sớm từ khi nào, chuẩn bị tươm tất đồ lễ lạt. Chỉ còn chờ Ninh ăn uống xong xuôi thì lập tức kéo con xe cúp cả tàng ra cái mảnh sân gạch. Trên đường đi, Ninh cũng đã hỏi dò xem lão cùng mẹ mình đêm qua có nghe thấy gì hay là không thấy. Ấy thế nhưng lão chỉ thẳng thừng nói là chẳng có động tĩnh gì cả. Cả một đêm đến sáng, gã vẫn cứ ôm vợ ngủ say như chết. Đường làng sau cơn mưa khó khăn đi hơn cả. Đợt vừa rồi mới thấy ở trên xã hô hào rằng sẽ cải tạo lại con đường đất giữa làng để bà con đỡ vất vả. Ấy thế nhưng mọi thứ mới chỉ dừng lại ở mức truyền đạt qua loa phóng thanh mà thôi. Con xe đời cổ của lão Bắc vẫn cứ gập ghềnh mà chở hai đứa nhỏ đi lách qua từng cái ổ gà. Mãi sau thì cũng đã tới được căn chòi nhỏ của bà Năm ở tít tận cuối những cánh đồng đang trơ trọi những gốc dạ. Vừa vào tới trong mảnh sân nhỏ, lão Bắc đã bảo hai người Ninh và Uyên xuống xe. Sau đó cẩn trọng mà đến trước cửa nhà gọi với vào bên trong. Được một lúc thì từ trong nhà, một người đàn bà đã gần 70 tuổi, tóc đã dần bạc trắng mái đầu bước ra. Nhìn bà trông phúc hậu lắm, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Uyên về một người thầy đồng bóng. Dạ, làm phiền cô sớm như thế này, con quả là ngại quá ạ. Chả là... Là cái thằng bố mày, mấy giờ rồi mà còn sớm chứ? Tao còn vừa đi chợ một vòng về rồi kia kìa. Cô Năm gắt lên, lại thấy thằng Ninh cùng Uyên đứng ở đó. Riêng thằng Ninh thì cô đã nhẵn mặt quá rồi. Chỉ là người con gái kia có phần lạ mặt, nên cũng đã đại khái mời tất cả vào bên trong. Thế bác Trần đâu ạ cô? Mấy hôm nay cũng không có thấy bác ấy vào trong làng để cắt thuốc nữa ạ. Lão Bắc nhìn quanh một hồi. Cô Năm còn sống cùng với một người đàn ông tên là Trần. Ngày đầu cùng là học chung nghề thầy Pháp. Lão ấy lại đi làm pháp sự cho người ta tận tít trong Nam ấy. Ra nửa tháng nữa mới về cơ. Thế có chuyện gì mà mới sáng bảnh mắt ra đã ý ới sớm như vậy chứ? Cô Năm mở lời, lại với lấy cái ấm trà mạn rót ra mấy cái cốc đẩy tới trước mặt của lão Bắc, cùng với hai người là Uyên và Ninh. Tới lúc này thì tên Ninh mới lần lần lên tiếng. Dạ, con đã tìm đến đây thì cũng chẳng dám giấu gì bà. Chả là... Thằng Ninh bắt đầu kể hết chi tiết ngọn ngành từ đầu đến cuối. Hơi một chút, lại ngưng lại để xem thái độ của bà Năm ra sao. Ấy thế nhưng mặt của bà vẫn cứ lạnh tanh như không có điều gì hết. Tới tận lúc kể xong thì mới mở lời. Dạ đấy, chuyện là như vậy ạ. Con chót dại, bà xem giúp cho con. Chứ thế này thì con khổ quá ạ. Cô Năm không có nói gì. Hết nhìn về phía Uyên, rồi lại nhìn ra chỗ lão Bắc, vẫn còn đang hướng cái vẻ mặt trông chờ. Ngay lập tức, cô kéo cái chén của thằng Ninh về phía của mình, mà tạt thẳng ra bên ngoài sân. Một tay cầm lên cái chén trà mà rót xuống. Cứ như thế cho tới tận lúc đầy tràn ra khỏi miệng chén vẫn không ngừng tay. Lão Bắc lúc này thì tái sầm mặt lại, biết rằng là cô đang giận lắm. Rót trà, thế nhưng có khác gì là đang đuổi khéo đâu. Vội quỳ xuống mà lết lết đầu gối tới gần ghì chặt tới tay của cô để dòng nước ngưng lại. Dạ cô thương thì cô cho roi cho vọt cô ơi. Nhà con có mỗi một thằng con trai. Nó còn nhỏ, chưa biết nghĩ cô ạ. Cô thương tình nhà con với cô. Thương nó thì ai thương cho đứa bé kia vậy chứ mày. Bà Năm quát lên, vẻ mặt có chút hung dữ, làm cho Uyên chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Cái tiền sử bố nhà chúng mày, sướng cho nó lắm vào, rồi giờ thì khổ lại tìm đến tao. Tao kệ thầy chúng mày cho đỡ vướng đũng quần. Cút về hết đi, để tao còn làm bao nhiêu việc đây. Thôi cô ơi, cô có đánh, có chửi gì thì tùy cô ạ. Chứ giờ bảo con nhìn nó như thế, thì con nỡ lòng nào mà nhìn chúng nó à cô? Lão Bắc vẫn không nề hà mà ôm chặt lấy tay của cô, nói một cách van xin, nài nỉ. Thấy một cảnh này, bà Năm cũng lại không cầm lòng được. Ánh mắt cay độc nhìn thẳng về phía của thằng Ninh. Đấy, phè phỡn đi. Để giờ thằng bố mày cứ phải lạy lục dưới chân của người ta như thế này đây này. Có vui lòng không? Có sướng không? Còn mất dạy, bà nội mày ăn ở để phúc đức bao nhiêu, thì đến đời chúng mày lại nghiệt ngã bấy nhiêu. Tên sư bố cho chúng nó chứ. Bà Liên mồm chửi như té tát vào mặt của thằng Ninh, nhục nhã lắm. Ấy thế nhưng mà thôi, tính bà là như vậy thì cả làng ai cũng biết. Lúc nào bà còn chửi thì tức là bà còn tình thương. Chứ nếu để đến lúc bà im thiên thít rồi thì đến rời bảo bà ấy cũng kệ thầy. Tối nay lại vác mặt qua đây để tao làm lễ cho. Nhớ mang theo tiền vàng ngựa giấy, mỗi thứ sắm đủ 4 phần, hương oản quả lễ đề huề vào, chuẩn bị thêm 2 người giấy mặc quan phục, để tao xin cho bên dưới đón nó xuống. Bà Năm mở lời, thế nhưng xem chừng vẫn giận dữ lắm, cứ quay ngoắt vào bên trong, mà không thèm nhìn mặt đám người ở bên kia. Lão Bắc cùng thằng Ninh thấy vậy, thì cũng đã xuôi mà mừng ra mặt. Cảm ơn rối rít, rồi vội vàng quay về, để sửa soạn đồ lễ cúng đúng như lời bà Năm đã căn dặn. Tới lúc mấy người nhà lão Bắc đi khỏi thì bà Năm mới có một vài suy nghĩ thoáng chốc. Thực tình từ xưa tới nay bà cũng không ít lần gặp những cái trường hợp thai phụ vì lý do nào đó mà phải bỏ con, hoặc cố ý hoặc vô tình. Ấy thế nhưng mà đây là lần đầu tiên bà thấy có một cảnh cái vong nhi ấy biết đòi uống máu, hơn nữa còn biết hành xác người sống. Việc này phải nói là từ lão thầy cúng nửa mùa kia. Thông thường khi phá thai thì lựa chọn tốt nhất cho những vong hồn đứa trẻ là phải đưa lên một ngôi chùa nào đó linh thiêng, ngày ngày nghe kinh kệ để giảm bớt đi nghiệp lực, sau một thời gian sẽ dễ bề siêu thoát. Ấy thế mà lão già tám tận lương tâm kia lại mách cho Ninh rằng phải lập ban thờ cúng tại gia, khiến cho cái vong ấy được nhang khói đầy đủ. Dù gì thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ cầu bơ cầu bất. Khi được cúng lễ đầy đủ, thì làm gì có chuyện sẽ rời đi. Hơn nữa, việc tiếp xúc với cái vong nhi ấy khiến cho âm khí, trược khí cứ thế xâm lấn, khiến hai người Ninh và Uyên ngày càng suy nhược. Người ta nói nuôi vong tà là trực tiếp nhận 18 loại vận hạn. Kể ra cho tới nay, hôm nay cả hai vẫn còn được sống cũng là phước mấy đời rồi. Quay trở về nhà, lão Bắc phân phó mỗi người một việc. Người thì đi chuẩn bị giấy tiền, người thì chuẩn bị hương hoa oản quả, người lại tất tả chạy ngược xuôi lên tận chợ huyện để làm hai con người giấy như cô Năm đã căn dặn. Mới thấm đó mà cũng đã tối mịt. Đợi cho tới 11 giờ đêm thì mọi thứ cũng đã được chuẩn bị xong xuôi đâu đấy ở trước sân nhà của bà Năm. Tính bà vốn cẩn thận, thế nên phải đi kiểm tra lại một loạt tất thảy xem có mảy may thừa sót cái gì hay không. Qua hai lần như thế thì đã thấy vẹn toàn tất cả. Lúc này thì mới đi loanh quanh một lượt mà sắp xếp từng thứ một thành một đàn lễ khá lớn. Bốn ngựa giấy đặt một bên, hai người giấy thì đứng song song trước mặt. Phía chính diện thì bày hương hoa oản quả thành từng sấp, từng đống. Cuối cùng, cô đốt lên 7 ngọn nến màu trắng và 3 cây nến vàng tạo thành một hình tròn. Lúc này, cô Năm mới hướng mặt về phía của thằng Ninh mà nói. Mày ngồi vào đây đi. Dạ con, sao con phải ngồi vào đấy ạ? Thằng Ninh thắc mắc, tại sao cái lễ cầu siêu cho cái vong linh của con gã mà gã lại phải tham gia vào như vậy? Ấy thế nhưng nhìn thấy bà Năm đang trợn mắt lườm mình thì gã cũng đã phải kinh nể một phần. Thế nên cũng lập tức nhảy vào mà ngồi khoanh chân một cách thành tâm. Đến lúc này coi như đã hoàn tất việc chuẩn bị. Cô Năm ngước mặt lên trời, giơ cánh tay lên mà bấm độn một hồi thì mới nói mọi chuyện có thể tiến hành được rồi. Dứt lời thì cô lập tức ngồi xuống phía sau lưng của Ninh, gõ vào cái mõ từng tiếng cộc cộc. Bàn tay thì bắt ấn mà bắt đầu lẩm nhẩm đọc một tràng chú ngữ. Vong hồn thai oán, về lại đàn tràn, ái ố không mang, sân si buông bỏ, đèn kia sáng tỏ, soi lối chỉ đường, vất vưởng tứ phương, trong bờ trong bụi, ao tăm sông tối, thung thẳm vực sâu, nghe phép nhiệm màu, quy về lục đạo. Vừa dứt lời tụng niệm thì từng đâu đó có một cơn gió lạnh thổi đến như tạt thẳng vào mặt của đám người. 9 ngọn nến trắng tắt hết, chỉ còn 2. Thằng Ninh đang ngồi ở giữa cái vòng tròn cũng đột nhiên giật lên một cái rồi buông thõng người như đã mất hết đi sức lực. Nó về rồi đấy. Thả nó ra, thả nó ra, cứu con, cứu con, mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con. Thằng Ninh vẫn cứ cúi gằm mặt xuống đất. Quái dị hơn là trong lúc này, miệng của nó không phải là tiếng của gã nữa, mà là tiếng của một đứa trẻ con. Đấy, nó đã bị kéo mất 7 phách rồi. Bây giờ tao sẽ kéo về 7 phách của nó về. Chúng mày cấm có được ngồi lại gần nó, kẻo nó vả cho một cái thì có mà chết không có kịp ngáp đâu. Nói rồi, bà lấy từ trong người ra 2 lá bùa rồi dán thẳng lên lưng của thằng Ninh. Ánh mắt dần dần lộ ra một cái vẻ nghiêm trọng, sau lại rút ra từ trong túi vải đeo quanh người ra một đoạn chỉ đỏ, rồi cuốn mấy vòng lên tay của thằng Ninh. Đầu còn lại thì kéo dài ra một đoạn rồi cuốn lên 7 cây nến đang tắt. Cuối cùng, không biết bà móc từ đâu ra một cây roi vông, cứ thế mà thẳng tay quật như vũ bão lên trên người của thằng Ninh. Gã vẫn cứ ngồi im ở đó. Thế nhưng âm thanh gào rú từ miệng của gã phát ra như thể là đang đau đớn lắm vậy. Từ trên thân thể của gã cũng đã bắt đầu ứa ra những cái dòng máu. Thế nhưng không phải là những dòng máu đỏ như bình thường, mà lại là một thứ máu màu đen, tanh hôi đến lợm cả giọng. Lão Bắc thấy vậy thì xót con lắm. Ấy thế nhưng nghe lời của cô Năm ban nãy đã dặn dò nên cũng chẳng dám bén mảng tới gần. Uyên đứng một bên cũng chẳng thể nhịn nổi, cũng không biết là cô đang thương cho đứa con của mình hay là thằng Ninh mà phải vội quay mặt đi chỗ khác để mà nuốt từng giọt nước mắt. Sau một hồi đánh đập thì bà Năm cũng đã mệt rã rời. Thông thường bằng cách này chỉ cần ba vụt thì mấy phách kia sẽ tự quay trở về để tránh cho bản thể bị hồn phi phách tán. Ấy vậy nhưng bà đã đánh thằng Ninh một trận thừa sống thiếu chết mà bảy ngọn nến kia vẫn cứ tắt im ỉm. May sao, tới lúc bà Năm đã gần mệt tới đứt hơi thì bỗng dưng bảy ngọn nến kia cũng đã bừng sáng trở lại một cách thần kỳ. Thằng Ninh lúc này thì mới có thể ngẩng đầu lên, cặp mắt thì trong veo mà nhìn về phía của Uyên. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Nó cất giọng nói, ấy vậy nhưng giọng nói bây giờ đã không còn lạnh lẽo như trước kia nữa. Nói đi, sao mày lại giết người? Nói mau, không tao lại đánh cho hồn siêu phách tán bây giờ. Bà Năm vung cái roi vông lên để mà dọa nó. Ngay lập tức thì thằng Ninh đã lộ rõ cái vẻ sợ hãi lắm, đưa tay lên cao để mà đỡ. Không, không phải cháu, không phải cháu, là thằng áo đen bảo cháu làm, cháu không biết gì đâu. Thằng áo đen? Thằng áo đen là thằng nào? Bà Năm vẫn cứ lạnh lùng hỏi. Cháu không biết, lúc đó cháu đang quay về tìm mẹ thì cái thằng áo đen gọi cháu lại. Nó sẽ đưa cháu đi tìm bố mẹ. Nó đeo cái dây trên cổ của cháu như thế này này, nó còn có lông ở mồm như thế này nữa à? Vừa nói, thằng Ninh vừa đưa tay lên cổ vẽ ra một hình thù như cái cà vạt. Bà Năm có chút tưởng tượng, sau lại hỏi. Thế tại sao nó lại bảo mày giết người phụ nữ kia vậy? Cháu không biết, thằng áo đen nó cho cháu ăn cái vài viên kẹo màu đỏ ấy. Sau đấy cháu không nhớ gì nữa, cháu không biết gì đâu. Vậy là những suy đoán của bà Năm đã đúng. Cái vong nhi này đúng thực là có kẻ đằng sau đang thao túng. Nhưng kẻ đó là ai? Thôi, bây giờ tao sẽ cho người gọi lên đưa mày xuống dưới. Mày kiếp này không được chọn kiếp người nữa, thì ắt kiếp sau thì sẽ được phúc báo. Yên tâm con nhá. Nói rồi, bà Năm lại buông thõng cây roi xuống mà bắt ấn làm phép. Kỳ lạ thay, hai con hình nhân vô tri kia bỗng nhiên giật giật lên vài cái, rồi bước từng bước đến thẳng chỗ của thằng Ninh. Gã trông thấy vậy thì sợ lắm, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới phía đám tiền vàng mã giấy kia. Thế nhưng vô ý mà ngã sóng xoài xuống đất. Mày còn như thế thì nghiệp lực càng nặng đấy con ạ. Tao đã cho mày cơ hội để được đầu thai rồi, mày còn chạy đi thì đừng trách là tao ác nhá. Bà Năm đứng phắt dậy, trong tay hai lá bùa toan lao lên, thế nhưng đột nhiên đã ngừng lại. Thực tế là thằng Ninh không có chạy, nó chỉ lao về phía của Uyên để mà ôm chặt lấy eo của cô. Lúc này thì bà Năm mới hiểu là nó muốn được một lần ở trong vòng tay của người mẹ lần cuối. Mẹ ơi, sao mẹ lại giết con? Thằng Ninh lên tiếng, giọng nói ngây thơ đến xé ruột gan. Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý đâu con. Đi đi con, kiếp sau con làm trâu làm ngựa để trả nợ cho con thì mẹ cũng cam chịu con nhé. Uyên ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu của thằng Ninh mà nấc lên từng cơn. Mẹ, con cho mẹ cái này này. Gã đẩy Uyên ra một cái, lấy từ trong người ra một thứ giấy mã đã nhăn nhúm. Nhìn mãi thì Uyên mới hình dung ra được là một cái bàn là. Mẹ mất bàn là rồi, con cho mẹ cái bàn là mới này đấy. Thì ra là ban nãy nó liều mình chạy về chỗ bàn giấy vàng mã kia là để lấy cái bàn là giấy này. Ấy thế nhưng những thứ đồ vàng mã này là do chính tay của Uyên mua. Cô nhớ rõ ràng là trong đâu đó có thứ gì đó giống cái bàn là thế này đâu. Mẹ, con đi đây mẹ. Lúc này, ở đằng sau hai hình nhân kia đã đi tới, vừa chạm vào người của thằng Ninh, lập tức nó đã ngã vật ra đất. Vậy là cái vong ấy thực sự là đã đi rồi. Uyên ngồi bệt xuống đất mà ôm mặt khóc nức nở. Lão Bắc cùng vợ cũng không cầm lòng nổi mà rơm rớm nước mắt. Dù sao hai người cũng đã có một mặt con. Họ cũng biết rằng cái tình mẫu tử thiêng liêng đến như thế nào chứ. Cái nỗi đau nhìn con của mình ra đi trước mắt, mấy ai có thể chịu đựng cho được. Sau cái đêm ngày hôm ấy, thì cuộc sống của Ninh và Uyên có lẽ đã trở lại bình thường. Hai người cũng đã nhờ có cô Năm lập cho một cái bát hương để vào ngày giỗ nạp của đứa bé, họ có thể thắp cho nó một nén nhang, cho nhẹ cái cõi lòng. Quay trở về thành phố nhộn nhịp, việc đầu tiên mà Ninh muốn làm đó chính là đến thăm mộ của bà Linh. Dù sao thì bà ấy cũng vì chuyện của gã mà đã qua đời. Từ ngày hôm đó, gã đã có một cách nhìn nhận khác về cuộc sống, về nhân sinh, về kiếp người. Trông là dài đằng đẵng ấy, thế nhưng lại có thể mong manh tới như vậy. Và đâu đó, trong cái đêm trường tịch mịch, những ngày tháng ám ảnh ấy đã lại vọng về, khiến cho Ninh càng thêm phần tin tưởng vào thứ được gọi là ác giả, ác báo. Về phần của Quyên, cô cũng đã nhanh chóng lấy lại được cuộc sống bình thường. Có lẽ Ninh còn vướng bận thế, thế nên đã ngỏ ý muốn hỏi cưới cô. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, cô lại thẳng thừng từ chối. Cũng không thể nói là từ chối, chỉ là những chuyện đã qua như một nhát dao cứa mạnh vào trái tim của cô. Và có lẽ ngày nào đó, khi vết thương đó lại lành lại, cô mới có thể đối diện với tình yêu, với cuộc đời của mình thêm một lần nữa. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị chuyện được mang tựa đề Oán Nghiệt Người Mẹ của tác giả Vô Danh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.